Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 188, Thanh Đồng trên Tiên Điện. Một đời truyền nhân Đế Côn, tiên cổ bí cảnh có tiên dược, người khác có thể không biết, thế nhưng Ngô Trần biết. Tiên cổ bí cảnh có tiên dược vườn, bên trong có tiên dược Trắng Quy Mang Tiên. Tính một lần thời gian, không sai biệt lắm Thạch Hạo cùng Hắc Ám Thần Tử chờ cái kia chút cổ quái quái thai khai chiến. Ngô Trần nói nhỏ, bằng vào hoàn mỹ tiểu thuyết ký ức, tìm cái phương hướng về sau trực tiếp đi. 3000 bí cảnh, Kim Linh Giới, nơi đây, ký hiệu đầy trời, hư không liệt phùng dày đặc. Có người ở nơi đây đại chiến, xôi trào nơi này, chỉ thấy Thạch Hạo, Tiêu Viêm hai người đang cùng mỗi bên đại thế lực thiên kiêu chiến đấu. Trong đó có gì đó quái lạ quái thai, tự phong với thần nguyên người nổi bật, như hoàn mỹ tiểu thuyết kể giống nhau. Thạch Hạo chịu đến bằng hữu bị đuổi giết tin tức, vì thế chạy tới, lại phát hiện là đối phương mai phục. Thạch Hạo, Tiêu Viêm, các ngươi hôm nay phải chết. Thiên Quốc sát thủ lạnh lùng nói, trốn vào hư không, tập sát Thạch Hạo, hanh, chỉ biết trốn ở trong tối người hèn yếu. Thạch Hạo hư lạnh, một quyền đánh phía hư không, chấn được hư không dung chuyển, sinh sôi đem Thiên Quốc sát thủ oanh bảo ở trong hư không. Tiêu Viêm thần hỏa lượn lờ, có hồng có lục, sáng lạn lóa mát, màu sắc sặc sỡ hỏa diễm đa dạng, như nhất tôn vạn hỏa thần minh, thuận tay phóng xuất hai đạo hỏa diễm, một đao sần lãnh trí cực cốt linh hỏa, một đạo có thể đốt tâm linh lục nhạt chi hỏa. Hai người hòa hợp, sau một khắc lại dung nhập một đạo phảng phất tinh không một dạng tam thiên diễm viêm hỏa. Mọi người ở đây cho rằng Tiêu Viêm từ đó thời điểm, mấy đạo khác nhau khủng bố hỏa diễm bốc lên, lần lượt dung nhập trong đó. Một cỗ làm người sợ hãi độ lửa liên hoa xuất hiện, tịch diệt khí tức tràn ngập, Phật nộ hỏa liên. Tiêu Viêm thân cư dị hỏa, vì thế hắn thần hỏa cảnh đi lên vạn hỏa thiêu đấu y một đường. Hắn muốn bốc cháy vạn hỏa, đúc thành vô thượng thần hỏa, hỏa liên như mũi tên, bắn ra hướng Thiên Quốc, Minh Thổ, thần miếu nhóm thế lực trong đám người. Địch thủ sắc mặt kịch biến, muốn chạy trốn cũng không kịp. Hỏa liên bạo phát, một đóa hung lệ mà mênh mông thần năng tịch quyển toàn trường. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Ngươi muốn chết, Thiên Quốc, Minh Thổ, thần miếu nhất phương tổn thất nặng nề, làm cho Hắc Ám Thần Tử làm mặt lạnh sắc, cùng còn lại cổ thánh tử xuất thủ, đối phó hướng Tiêu Viêm. Thạch Hạo tuy là thực lực cá nhân khiếp người, thế nhưng Tiêu Viêm quần thể công sát thuật càng mạnh, khả đối địch phương mỗi bên thế lực lớn nhân viên tạo thành tổn thương. Hắc hắc, nổ tốt, chờ sau đó ăn thịt quay. Thạch Hạo cười to, huy vũ nắm tay đập về phía tấn công về phía Tiêu Viêm Hắc Ám Thần Tử. Hai người như bất bại chiến thần, quần chiến chư hầu. Vào giờ khắc này, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm bày ra như thế nào thiếu niên chí tôn, chém giết cổ đại quái thai, không sợ hãi chút nào. Tràng diện trong lúc nhất thời rằng co khó dưới. Đột nhiên, ta tới giúp đỡ bọn ngươi, một giọng nói vang lên. Trốn tránh thật lâu Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân xuất hiện. Thấy thế, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm mắt lộ ra ngưng trọng. Bọn họ nhìn ra được Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân trở nên mạnh mẽ, đốt thần hỏa. Cùng thời khắc đó, lần lượt từng bóng người nương theo Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân đi ra, khí thế không kém chút nào Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân, thậm chí có vài cái mơ hồ sẽ vượt qua Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân xu thế. Bọn họ đều là một ít cổ đại nhân kiệt, ở khóa ước tiên cổ bí cảnh từng hiển lộ tài năng. Chư vị, theo ta cùng nhau động thủ giết Thạch Hạo, Tiêu Viêm, ta sẽ thanh toán nói thù lao. Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân thản nhiên nói, sắc mặt lạnh nhạt, Mâu quang bình tĩnh, Thạch Hạo một kiếm chém vỡ hắc ám thần chết thân thể. Nhìn về phía Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân, diễu cợt nói, ngươi cái này bị Ngô Trần đại ca đuổi giết tên, rốt cục xá ra được rồi hả? Không ở ẩn núp, lời của hắn dường như đau đớn Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân uy hiếp, khiến cho sắc mặt lạnh lẽo. Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân kể từ khi biết Ngô Trần tiến nhập tiên cổ bí cảnh, bức bách đối với Ngô Trần thực lực áp bách, hắn tuyển trạch trốn tránh, không phải cùng còn lại người tranh phong, muốn tránh đầu sóng ngọn gió, có thể nói chật vật tột cùng. Nhưng mà, liên tiếp mười mấy ngày, Ngô Trần căn bản không có dự định tới tìm hắn dấu hiệu. Điều này làm cho bên ngoài sắc mặt biến thành màu đen. Ngô Trần căn bản không đem hắn để vào mắt, coi như con kiến hôi, mà chính mình lại tự cho là đúng cho rằng Ngô Trần sẽ đến giết chính mình. Chỉ vì mình là Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân, vẫn là tương lai đã định trước trở thành cự bá thiên kiêu. Đáng tiếc, tất cả chỉ là bên ngoài một người ý tưởng, Ngô Trần căn bản không phải nghĩ như vậy. Thanh Đồng Tiên Điện truyền người vì đó phẫn nộ, có loại bị khinh thị nhục nhã cảm giác. Câm miệng, hôm nay ta sẽ giết ngươi và Tiêu Viêm, làm cho Ngô Trần biết ta Thanh Đồng Tiên Điện uy danh. Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân hừ lạnh nói, sau đó hắn liếc nhìn bên cạnh một vị mặc đại đấu bồng nhân. Trong lòng tự tin càng thêm đủ, Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân cùng với hắn mời tới cổ đại quái thai nhóm gia nhập vào chiến trường. Thạch Hạo, Tiêu Viêm hai người áp lực tăng gấp bội. Thạch Hạo, chúng ta tới giúp ngươi. Nhiều người khi dễ người thiếu, quá đáng xấu hổ, ta muốn đánh các ngươi. Mấy đạo tiếng âm vang lên, Thạch Hạo, Tiêu Viêm đám người kinh hỉ. Tào Vũ Sinh, con thỏ nhỏ, người tới chính là Tào Vũ Sinh, con thỏ nhỏ các loại. Chờ, cùng với Thạch Hạo, Tiêu Viêm giao nhau tâm đầu ý hợp nhân, tràng diện trở nên hỗn loạn, hỗn chiến nổi lên, Tào Vũ Sinh trong cơ thể thứ ba sát trận phát huy. Uy thế chấn được địch thủ biến sắc, Tào Vũ Sinh ở trong người trước mắt sát trận, đi ra tiền vô cổ nhân đường, con thỏ nhỏ nhìn như nhu nhược, có thể một chân đạp ở địch thủ trên người, đại sơn đổ nát, thập phương băng vân, bưu hãn không ngớt. Cùng lúc đó, hắc ám thần tử, thiên quốc cổ thánh tử đám người cùng Thạch Hạo chiến đến gay cấn. Thạch Hạo lôi đình giận dữ, lại một lần nữa chém chết hắc ám thần tử. Mà lần này, hắc thần tử triệt để vẫn lạc. Ngươi, chấm ngoặc kép, thiên quốc cổ thánh tử biến sắc, mắt lộ ra bất khả tư nghị. Hắc ám thần tử là một thần bí cổ thi sống lại mà thành. Sức mạnh thân thể đương trúc ở đây tối cường, có thể nói ở đây thiên kiêu khó nhất chết đúng là hắc ám thần tử. Thạch Hạo phá vỡ ý nghĩ của mọi người, đem hắc ám thần tử chém chết. Mặc dù hắc ám thần tử bạo phát ba chôn cất bí thư, cửu thiên thập địa kinh các loại, chờ đại sát thuật cũng vô dụng. Hắc ám thần tí nhất chết, địch phương sĩ khí đại điệt. Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân sắc mặt trầm xuống, hắn quyết không cho phép chuyện hôm nay bị phá hư, cũng xin xuất thủ. Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân hướng về phía vị kia đứng thẳng ở hư không, chẳng bao giờ động thủ, im miệng không nói. Đấu bồng nhân cung kính nói, không sai, chính là cung kính. Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân cung kính màu sắc, thậm chí có chủng tiểu bối gặp trưởng bối cảm giác. Thạch Hạo đám người thấy thế, sắc mặt dị biến, thầm nghĩ thầm hô không tốt. Đúng lúc này, đấu bồng nhân động, đạm mạc như băng tiếng âm vang lên, thân tay xẹt qua hư không nhất thời bị cắt đứt, cực kỳ kinh khủng, vẻn vẹn một động tác để hư không văng tung tóe. Mẹ nha, giáo chủ cấp cường giả, Tào Vũ Sinh kêu to. Mập Đô Đô khuôn mặt cả kinh run run, nói, cái này chết chắc rồi. Không riêng gì Tào Vũ Sinh, liền Thạch Hạo, Tiêu Viêm đều kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Vì sao có giáo chủ cấp cường giả xuất hiện? Lẽ nào ngoại trừ Ngô Trần còn có người tiến vào tiên cổ bí cảnh? Trong đầu ý tưởng mới bắt đầu, Thạch Hạo đám người liền là phủ định. Ngươi là ai? Đần bản địa vì sao phải nhúng tay chuyện của chúng ta? Tiêu Viêm lên tiếng, bên ngoài càng nghĩ, không có gì ngoài tiến nhập tiên cổ bí cảnh người. Duy có một loại khả năng xuất hiện giáo chủ cấp cường giả. Đó chính là đần bản địa. Tiên cổ bí cảnh có đần bản địa. Trong đó có gốc gác mạnh mẽ, có dấu giáo chủ cấp cường giả. Ai nói ghê là đần bản địa? Ta không, năm cũng là tiên cổ bí cảnh người dự thi. Chẳng qua là đã từng. Đấu bồng nhân cởi ra áo choàng, lộ ra chân dung. Đó là một tấm anh tuấn khuôn mặt, ta danh Đế Côn. Ngoặc kép chấm chấm, hắc ám thần tử đứng tại trong hư không. Chu vi minh vụ bốc lên, chỉ có một đôi mắt như quỷ hỏa. U mà thiêu, không nói ra được đáng sợ cùng cường thế. Hắn nhục thân vượt qua cùng thế hệ đối thủ, chịu đến lúc công kích, có thể tự chủ phát sinh ký hiệu, phản giết địch thủ, cái loại này trùm tia sáng vô kiên bất tồi, đáng sợ mà thần bí. Thạch Hạo đấm ra một quyền, như một vùng ngân hà trụy lạc, đó là thành phiến cốt văn đang đan xen, thần bí phù hiệu đang nở rộ, thần uy chấn thế, nhưng mà... Hắc ám thần tử không phải ngăn cản, trực tiếp xuất thủ liền đánh tới đằng trước. Minh vụ bốc lên, ở hắn nhục thân tự chủ phát quang, bị Thạch Hạo quyền mang bao phủ bộ vị, một đạo xích hà bay ra, phía sau bạo phát, Thạch Hạo lướt ngang thân thể, lần nữa chấn động trì, tay trái năm cái đầu ngón tay dường như long chảo một dạng, bay ra ngũ trùm ánh sáng. Nếu như những người khác bị đâm trúng, khẳng định thân thể trước sau sáng, lưu lại 5 cái lỗ máu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.